Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang vali vào tay của Học Văn. Của Học Văn liếc mắt ra hiệu về phía sau, mấy người đi theo anh. Trong đó có một người là nữ, đem vali đưa cho cô ấy. Tiểu Trương, cô đi. Gõ cửa, đem đồ đi giao dịch. Sếp. Tiểu Trương nhận lệnh, tiếp nhận vali, nhìn áo sơ mi trắng đang mặc trên người mình, lại nhìn Tả Phán Tình. Sếp, hay là em và cô ấy phải đổi quần áo? Ừ. Của Học Văn bình tĩnh xả lệnh, vẻ mặt vô cùng trấn định nhìn cái áo khoác denim trên người Tả Phán Tình. Em cởi áo khoác ra, sau đó đi khỏi đây. Của Học Văn, anh làm cái gì vậy? Tả Phán Tình không rõ, định nói cái gì lại bị Kỳ Vân Triển kéo tay. Phán Tình, đừng nói nữa. Tả Phán Tình còn chưa nói được gì, cả người đã bị Của Học Văn xoay lại, cởi áo khoác denim trên người cô xuống, đưa cho Tiểu Trương. Tiểu Trương nhanh tay nhanh chân, mặc vào gọn gàng. Bây giờ đã là tháng 11, bên trong lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng khiến Tả Phán Tình rụt cổ lại, có cảm giác hơi lạnh. Kỳ Vân Triển là người đầu tiên phát hiện ra cô nhíu mày, nhanh chóng cởi áo vest của mình khoác lên vai cô. Động tác kia làm cho Cố Học Văn lại nhíu mày một hồi, ánh mắt nhìn cái áo vest của Kỳ Vân Triển đặt ở trên vai Tả Phán Tình, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Tả Phán Tình, em có thể đi. Em, vì sao em phải đi chứ? Anh đem quần áo của cô đưa cho người phụ nữ khác mặc, lại đuổi cô đi. Đây là anh vừa ăn cắp vừa la làng. Cô Học Văn nhìn thấy sự khó hiểu cùng bướng bỉnh trong mắt cô. Cuối cùng ánh mắt lại di chuyển về hướng phía Kỳ Vân Triển. Kỳ Vân Triển, lập tức mang cô ấy rời đi. Cô Học Văn, anh ấy điên rồi sao? Sao lại để cho Kỳ Vân Triển mang mình rời đi chứ? Cô còn chưa có giúp Ôn Tuyết Kiều đem tiền trả cho người đàn ông kia. Dựa vào cái gì mà bắt cô rời đi chứ? Anh đưa tiền cho em tự mình đi. Tránh khỏi cánh tay của Kỳ Vân Triển, cô tiến về phía trước hai bước, đứng trước mặt Cố Học Văn. Cố Học Văn, có phải anh uống nhầm thuốc hay không? Tả Phán Tình. Cố Học Văn cầm lấy tay cô, gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng, được bao phủ trong vầng sáng, góc cạnh rõ ràng lộ ra khiến lòng người run sợ trước khí thế mạnh mẽ của anh. Im miệng, rồi đi ngay lập tức. Kỳ Vân Trưởng dường như đã hiểu được cái gì đó, kéo tay Tả Phán Tình. Đi thôi, Phán Tình. Tôi không đi. Cô còn chưa giúp Ôn Tuyết Kiều đem con búp bê kia về. Tả Phán Tình. Cô Học Văn nổi giận, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Vừa rồi anh đã xem qua sơ đồ vị trí phòng, ở góc khuất nào đó của phòng 1303. Anh không xác định được hiện tại có phải Ngô Đạt đã nhìn thấy rồi hay không. Em đi nhanh đi. Em không đi. Tả Phán Tình cảm thấy thật sự là không hiểu cái gì cả. Cô Học Văn, em chỉ sao đồ thôi. Đưa xong rồi, tự nhiên em sẽ rời đi. Được, em muốn đi giao đồ đúng không? Cô Học Văn bực mình gật đầu, dùng sức kéo cô vào trong lòng của mình, đi quay về phía bên cạnh nhìn đồng đội. Tiểu Trường giao dịch, Đại Cương yểm trợ, những người còn lại tự mình tìm chỗ phục kích, để đối phương phản kháng bắn ngay tại chỗ. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Cố Học Văn, bắn ngay tại chỗ là có ý gì? Tả Phán Tình hoảng hốt. Cố Học Văn lạnh lùng nhìn qua gương mặt cô, giọng nói vô cùng lạnh khốc. Hiện tại bắt đầu rồi, im lặng, không được nói gì. Tả Phán Tình muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được. Cả người bị Cố Học Văn kéo vào chỗ rẽ bên cạnh ngồi xuống. Ngồi xổm ở đây cho anh, không được lộn xộn. Ánh mắt nhìn về phía Kỳ Vân Triển, anh ta vẫn chưa đi, cũng tìm một nơi ngồi xuống. Nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, hình như hiểu được cái gì đó. Cố Học Văn dùng tay ra hiệu với những người khác, mọi người đều tự tìm vị trí ẩn nấp thật tốt. Lúc này Tiểu Trương mang theo vali đi về phía trước. Khi đến chỗ rẽ, ra hiệu ok một cái với những người khác, sau đó dừng lại, gõ gõ cửa. Bọn người Đại Cương thấy vậy, tim cũng đã vọt đến cổ họng. Cô không xác định được vừa rồi Ngô Đạt có nghe thấy gì hay không, có thể đưa Phước Viện sai không. Cửa mở, bên trong ló ra một khuôn mặt là Ngô Đạt. Cô tìm ai? Tiểu Trương rụt cổ, sáng điệu sao vẻ có chút sợ sệt, sợ hãi nhìn vào phòng. Không có nhìn đến phía dưới tay hắn, hơi hơi nhéo mắt. Tôi mang đồ đến. Mang vào đây. Ngô Đạt vươn tay định lấy vali. Tiểu Trương rất nhanh đem vali ôm vào trong ngực. Không, không được, tôi... Mẹ tôi nói, ông còn có đồ gì đó đưa cho tôi. Ở trong này, Ngô Đạt cười lạnh xách ra một cái vali. Mẹ cô thật đúng là cái gì cũng có thể. Đây, Tiểu Trương đem vali giặt phía trước, nghe lấy vali trên tay Ngô Đạt. Nhưng ngay lúc đó, cô cố ý làm bộ như không cầm chắc, làm rơi vali tiền trên tay xuống đất. Ngô Đạt sửng sốt một chút, theo bản năng xoay người lại nhặt lên. Nhưng vào lúc này, người Tiểu Trương lùi ra phía sau hai bước, vỗ tay một cái. Dinh nhìn Đại Cương và mọi người liền xông lên. Cảnh sát, không được nhúc nhích. Ngô Đạt thoáng sửng sốt, nghe tay lấy súng và thắt lưng ra, lập tức bị Đại Cương đá một cước. Thủ hạ của hắn cũng từ trong phòng nhanh chóng cầm súng chạy ra, Lúc này Cố Học Văn cũng đã đi tới cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net